Chương 2339, đột quyết diệt tộc. Huyết tế kiếm trận. Nuốt khoa phụ tổ long nhất thời mắt sáng rực lên, không sai, huynh đệ nói có đạo lý, ta đã cắn nuốt nghệ thân thể, nếu có thể ở nuốt hai chân, chẳng lẽ không phải nhìn một bên ánh mắt lửa nóng huynh đệ hai người, quy thừa tướng con mắt nháy mắt nháy mắt, có muốn hay không như thế thượng đạo bất quá, vẫn là thu dọn ta Đông Hải kỳ cổ quan trọng, trước tạm sửa sang lại Đông Hải yêu thú, một lần nữa hội tụ khí số, loại bỏ Định Hải thần châu ràng buộc, sau đó ở xuất binh Bắc Hải, một lần chấn áp. Khoa phụ tổ long trong đôi mắt tràn đầy thần quang nhìn về phía quy thừa tướng, tất cả những thứ này đều làm phiền ngươi, còn muốn thừa tướng điều động chủ tính chung, là ta tứ hải xuất trinh. Quy thừa tướng nghe vậy lặng lẽ nói, đại vương yên tâm, ta long tộc chính là trong biển bá chủ, định sẽ không cứ gọi đại vương thất vọng. Đột quyết chiến trường nhìn mặt lộ sát cơ Trương Bách Nhân, Mạc Xuyết lạnh lùng nở nụ cười, ngươi không nên dọa ta, ta không tin ngươi có phá cuộc phương pháp xử lý, ngươi sẽ chờ đột quyết thiết kỵ ngựa đạp Trung Nguyên. Trà đạp ngươi nhà Hán nhi nữ đi. Lần này nhất định phải ngươi người Trung Nguyên triệt để hủy diệt, lại không đường phản kháng. Ha ha, ta liền phá cuộc cho ngươi xem. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, tự trong tay háo móc ra một chiếc túi to, người trong thảo nguyên nghĩ muốn trở về Trung Nguyên đơn giản là ý nghĩ viển vông. Long mạch dễ chịu chỉ là một phương thủy thổ, cũng không phân lang nhân hay là người Hán, chỉ cần đem ngươi đột quyết tự trên bản đồ triệt để xóa đi, ta nhà Hán chiếm lĩnh Bắc địa. Đến lúc đó Bắc địa không phải là trở về ta trung thổ ngươi. Ngươi Mạc Xuyết trong đôi mắt của lộ ra một vẻ sởn cả tóc gáy, trong mắt đắc ý nháy mắt biến mất đông lại, sau một khắc đã thấy Trương Bách Nhân trong tay nhân chủng túi bay ra. Mạc Xuyết, là ngươi buộc ta, ngươi cực kỳ nhìn thảo nguyên bộ hạ là như thế nào. Diệt vong tự hôm nay sau, thế gian lại không đông. Đột quyết lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân bước ra một bước, tay áo lớn phấp phới tụ lý càn khôn triển khai ra, nhân chủng túi cũng tùy theo quảng, xông về chiến trường, sở hữu đột quyết bộ hạ. Chó gà không tha, hôm nay liền muốn là ta chắc quận lại mở bài chăn nuôi, ngày sau đông đột quyết xóa tên. Lời nói rơi xuống, cuồng phong pháp phối, thổi được người không mở mắt nổi, mấy triệu đột quyết bộ hạ hóa thành cổn địa hồ lô, dồn dập đi vào tụ lý càn khôn cùng với nhân chủng túi bên trong. Ma quỷ ngươi chính là đao phủ thủ tàn sát ta đột quyết mấy triệu bộ hạ, trong tay ngươi dính đầy máu tanh, nghiệp lực, ngươi kiếp này đừng hòng thành tiên, ngươi kiếp này đừng hòng thành tiên. Mặc Xuyết khàn cả giọng gầm to. Dừng tay, dừng tay, dừng tay a, ta đột quyết nguyện hàng ta nguyện xuất lĩnh bộ hạ lui ra thảo nguyên. Dừng tay a, chống trải thảo nguyên trên, Mạc Xuyết vô lực cầu xin ở trong gió bồng bềnh. Chậm Trương Bách Nhân cười lạnh. Chính mình đang muốn giết gà dọa khỉ, Tây vực các nước là ngăn cản Đông Du đại kế, trong bóng tối thi triển rất nhiều thủ đoạn nhỏ, gọi người căm tức nhưng một mực phát tắc không được. Lúc này Đông đột quyết chủ động đụng vào, vậy coi như quái không chiếm được mình. Thời gian một nén nhang, đã từng náo nhiệt thảo nguyên đã yên tĩnh lại. Duy có vô số dê bỏ mất đi chủ nhân, trên thảo nguyên mê mang đi tới. Đột quyết chủ lực bị Trương Bách Nhân thu lấy không còn một ngống, ti nhờ cơ có cá lọt lưới, trong bóng tối chạy ra thảo nguyên, Trương Bách Nhân cũng không để ý sẽ. Không nghĩ để ý sẽ chạy trốn lại có thể thế nào. Long mạch đã trở về nhà Hán trong tay, Tây vực các nước sắp nhất thống, thiên hạ to lớn cũng không đông. Đột quyết bộ hạ chỗ dung thân ở sở hữu dư nghiệt đuổi giết sạch Trương Bách Nhân phân phó phía dưới võ sĩ. Nguyên bản nghĩ muốn cho chắc quận luyện binh dùng. Thế nhưng đông đột quyết tự tìm chết, nhưng quái không chiếm được nhà. Là ngư câu là cung kính nói. Còn có Trương Bách Nhân nhìn về phía chắc quận thành, đem trung thổ bách tính di chuyển đến thảo nguyên, một lần nữa thành là thảo nguyên chủ nhân, một lần nữa chiếm lĩnh thảo nguyên. Long mạch là diệt thảo nguyên bộ lạc. Trương Bách Nhân đi tới Mạc Xuyết trước người, cảm thụ được quanh thân cái kia quần quận ngất trời hoàn khí, nhân quả, khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn, trong bóng tối triển khai thủ đoạn, sở hữu nhân quả toàn bộ gán trên người huyền trang. Thành vi đại tự tại thiên tử chất dinh. Dưỡng. Làm sao ta có phải hay không phá cuộc? Trương Bách Nhân nhìn Mạc Xuyết, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng. Đao phủ thủ ngươi ngày sau tất nhiên không chết tử tế được, không chết tử tế được. Mạc Xuyết trong đôi mắt của tràn đầy lửa giận. Trương Bách Nhân cười cợt, đừng nóng nội, ta chỉ là đem cái kia mấy triệu bộ hạ bao vây lên, đón lấy mới là xử trí. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ở trong tay háo móc ra một quyển bản vẽ, đã thấy bản vẽ một mảnh mờ mịt. Phảng phất ẩn chứa một mảnh hỗn độn thế giới, bất hủ khí cơ lưu chuyển bất định. Bốn đạo lưu quang bay ra, đi vào trước mắt bản vẽ bên trong, Chu Tiên Tứ kiếm trong phút chốc trở về vị trí cũ. Một cái to bằng bàn tay, hỗn độn mông lung Chu Tiên kiếm trận bày mở, Trương Bách Nhân cười tủm tỉm cầm nhân chủng túi tử, nhìn cho rõ, ta xử trí như thế nào người đột quyết bộ hạ, là ta nhà Hán mấy ngàn năm chết thảm bách tính báo thù mấy ngàn năm ân oán gút mắc, cuối cùng nên có một chấm dứt. Trương Bách Nhân vừa nói, tiện tay giải khai trong tay túi. Trong đôi mắt tràn đầy thấu xương sắc cơ. Không được, ta van người cho bọn họ một tuyến sinh cơ đi, bọn họ đều là vô tội, bọn họ đều là vô tội. Mạc Xuyết lời nói cấp thiết, không ngừng cầu xin. Đại đô đốc, cân nhắc Gaha có thể bởi vì này chút man gì, hỏng rồi ngươi tiên đạo Trương Hành cùng các hồng đều là sắc mặt cuồng biến. Tha bọn họ ha ha, ta nhà Hán bách tính ai tới tha thứ? Trương bách nhân cười lạnh, không có có người vô tội, đột quyết người công phu trên ngựa được, sở hữu bách tính đều xâm lược quá ta nhà Hán, mặc dù có người vô tội, nhưng tổ tiên, con cháu ngày sau tất nhiên xấu ta Hoa Hạ khí số. Không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, ta là người, ngươi là sói, ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi an tâm ở thảo nguyên sinh hoạt, tuy rằng chịu đến áp bức, nhưng cũng có thể bảo tồn huyết mạch. Nhưng là các ngươi dĩ nhiên không quý trọng, vậy cũng không lạ được ta lời nói rơi xuống. Trương Bách Nhân trong tay nhân chủng túi lật úp, phô thiên cái địa dòng người phảng phất thác nước giống như vậy, kèm theo đạo đạo kêu cha gọi mẹ kinh ngạc thốt lên, chửi rủa, nguyền rủa, rơi vào Chu Tiên kiếm trận, trong phút chốc hóa thành xương máu, bị Chu Tiên kiếm trận hấp thu. Xúc sinh không bằng cầm thú, không bằng cầm thú, xiềng xích gào gào gào vang vọng, Mặc Xuyết Sỉ và mắt sắp nước, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ. Phạm ta Trung Hoa người, mặc dù xa tất giết, Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thiên địa vắng lặng, Trương Bách Nhân không có triển khai pháp thuật che lấp thiên cơ, chư thiên thần linh, tây vực các nước cường giả, đều có thể thấy rõ ràng. Trương Bách Nhân dĩ nhiên coi là thật huyết tế một quốc gia, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ngày sau không chết tử tế được, không chết tử tế được. Mặc Xuyết ngửa lên trời rít gào, trong thanh âm tràn đầy bi thương, bất lực. Hắn là vua của bọn họ người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bộ hạ, con dân ở trước mắt mình bị tế điện rơi. Giữa bầu trời nhuộm dần một chút chút huyết sắc, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền tới ánh mắt, Trương Bách Nhân thu hồi nhân trùng túi, đừng có gấp, còn có đây trong tụ lý càn khôn đột quyết bộ hạ, lại một lần bay ra, rơi vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Mặc Xuyết ngã quỵ ở mặt đất, thân thể sủi lơ ngửa lên trời vô lực kêu rên, ta có tội, ta có tội, ta là đồng đột quyết tội nhân, bản vương là đồng đột quyết tội nhân. Trương Bách Nhân, ta nguyền rủa ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh, ngày sau tất nhiên gặp báo ứng. Mặc Xuyết một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sau đó trong phút chốc khí cơ đoạn tuyệt, dĩ nhiên đập vỡ tan tâm mạch, tự mình kết thúc. Hắn không đành lòng ở nhìn thấy chính mình tộc nhân thảm trạng, không đành lòng nhìn thấy bộ lạc bị diệt tuyệt. Trong thiên địa đạo đạo oán khí kèm theo Mặc Xuyết lời nói hình thành nguyên rủa, biến thành tối sầm sắc khô lâu đầu, hướng về Trương Bách Nhân trong cơ thể quanh thân trăm khiếu xuyên đến. Ha ha, Trương Bách Nhân như núi bất động, đã thấy Chu Tiên kiếm trận bên trong một con ma khí ngập trời đại vươn tay ra, trong phút chốc đem nguyên rủa bắt được, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Gió chẳng biết lúc nào đình chỉ, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng Trương Bách Nhân một chân đem Mặc Xuyết thân thể đạp vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, sau đó thu Chu Tiên kiếm trận, quét mắt xa xa Trác quận tướng sĩ. Lúc này Trác quận tướng sĩ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trương Bách Nhân ánh mắt, từng cái run lẩy bẩy. Mặc dù là nhân tộc mà chiến, nhưng đối mặt với tàn sát mấy triệu thương sinh đao phủ thủ, Trác quận vô số võ giả dồn dập hô hấp nghẹt thở, ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Đây chính là làm trái của bản tọa kết cục, không để ý tới sẽ Trác quận tướng sĩ. Trương Bách Nhân đưa ánh mắt về phía tây vực các nước. Cách không thoáng nhìn, tây vực các nước cường giả đại não không trắng, trong phút chốc bị Trương Bách Nhân đoạt tâm thần. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, người áo tím kia ảnh chẳng biết lúc nào biến mất ở trong thiên địa. Vắng lặng một cách chết chóc, cho dù có nga nở va nở tộc nhân, ngàn tỷ chiến sĩ, vậy thì như thế nào đủ hắn giết thời gian bao lâu? Một canh giờ vẫn là một ngày một đêm, tây vực các nước lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Các quốc gia quốc chủ, đại thần, Phật môn tu sĩ lặng lẽ, lâm vào tĩnh mịch. Ngươi làm sao làm được Trác quận trước thác nước, nhìn không nhiễm nhân quả? Trương Bách Nhân, Trương Hành sắc mặt kinh ngạc. Trương Bách Nhân đang tắm tỉnh thân, mỗi một lần quy mô lớn tàn sát phía sau, hắn đều sẽ tới này rửa mặt. Nhìn trong hồ trong suốt chi nước biến thành màu đen, Trương Bách Nhân lúc nãy mặc tốt quần áo đi ra cái ao, không nhanh không chậm cắt tỉa trên đầu sợi tóc, khi ngươi nhân quả pháp tắc tu hành đến mức tận cùng, cũng có thể làm được, chẳng qua là tìm một cái người chết thế thôi. Trương Hành đột nhiên biến sắc, nhưng cũng không có nhiều lời. Tổ mạch sự tình liền giao cho các ngươi, đón lấy ta muốn bế quan tu hành. Trương Bách Nhân đưa lưng về phía hai người. Hiểu Văn lúc này tự xa xa đi tới Trương Bách Nhân sau lưng tiếp nhận ngọc thạch lược, thay thu dọn tóc mai. Đây là thứ ngươi muốn. Trương Hành móc từ trong ngực ra một con hộp gỗ, đưa cho Hiểu Văn. Hiểu Văn đem hộp ngọc đưa vào Trương Bách Nhân trong tay. Đúng rồi, tây vực việc, tất nhiên còn có khúc chiết. Tây vực các nước tuy rằng không dám ở bề ngoài dở trò, nhưng lén lút khẳng định còn có gọi người phát tắc, không phải thủ đoạn nhỏ. Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng. Trương Hành cùng các hồng gật gật đầu, cũng không nói nhiều, hai người chuyển thân rời đi. Giết chóc ta kiếp lực lượng số lượng lại tinh tiến, xem ra chỉ có ở giết chóc bên trong, ta thần thông mới có thể quần quận không ngừng tiến bộ. Trương Bách Nhân thấp giọng than đâu một câu, nội thị hỗn độn bên trong lột xác Chu Tiên tứ kiếm, hơi nhếch khỏe môi lên, thu hoạch rất tô tở.